Chàng rể phế vật, chương 881, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 881 ngồi trong phòng làm việc ánh mắt Trần Xuân Độ có chút chăm chú lúc này, anh ngửi thấy một mùi nguy hiểm. Bởi vì, những thế lực chiếm cứ ở nước ngoài kia sắp vươn xúc tu. Chấm, ngay cả thế lực ở nước ngoài cũng muốn can thiệp, vậy thế lực ở nước C, đám thế lực lượng ở Yên Kinh. Còn ngồi chờ quan sát sao, mối nguy của Lê Kim Huyên, sợ là thực sự đang đến. Thế lực ở nước C rất rắc rối phức tạp, chưa kể đến sự dòm ngó của các lực lượng khác nhau ở nước ngoài. Cục diện của tập đoàn Lê Thị nguy hiểm chồng chất. Phải rồi, chuyện về tổ chức Yamamoto đó tôi nghĩ. Tối đến, hay là gặp mặt họ một lần, ở trước mặt nói rõ mọi chuyện thì tốt hơn. Lê Kim Huyên nói, từ tính, Trần Xuân Độ chậm rãi nhả ra một vòng khói. Không cần, chỉ là một đảng phái nhỏ, không cần để ý tới họ. Lê Kim Huyên có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp mang vẻ nghi ngờ. Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, chỉ là, nhất thời cô lại không cảm giác ra vấn đề nằm ở đâu. Có thể là bản thân đã nghĩ quá nhiều. Lê Kim Huyên khẽ gật đầu, sau đó dẫm trên đôi giày cao gót đi thẳng ra ngoài. Trần Xuân Độ ngồi trong phòng làm việc ánh mắt hơi nheo lại, chuyện này có chút khó giải quyết. Tổ chức Yamamoto cũng không hiền lành, dễ trễu. Buổi tối tan sở, Trần Xuân Độ đã chuẩn bị sẵn chiếc may bách từ sớm, nữ thần tổng giám đốc đung đưa thân người, ngồi vào ghế sau. Ngay sau đó, Trần Xuân Độ khởi động xe và chậm rãi lái rời đi. Không lâu sau khi chiếc Maybach được lái đi, một chiếc xe con màu trắng cách đó không xa cũng chậm rãi khởi động và bám đuôi theo sát chiếc Maybach. Chiếc Maybach chạy một mạch trên đường, trong xe bật tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh nhã, mọi thứ dường như rất yên bình. Lê Kim Huyên ngồi ở ghế sau, vẫn luôn không lên tiếng, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trần Xuân Độ lái xe đi chậm chậm, một tay chống cằm dựa trên cửa sổ xe, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn gương chiếu hậu. Ở một góc nhỏ trong gương chiếu hậu, có một chiếc Buick màu trắng đang bám theo sau. Phải thừa nhận rằng kỹ thuật theo dõi của chiếc xe này rất đúng mực, luôn tránh được những điểm tầm nhìn trọng yếu và luôn trốn trong những điểm mù tầm nhìn. Nhưng vẫn không thể thoát khỏi tầm mắt của Trần Xuân Độ. Chẳng mấy chốc chiếc Maybach đã về đến nhà họ Lê, xe dừng ở cửa. Còn chiếc Buick màu trắng cũng lặng lẽ đậu cách biệt thự không xa. Bên trong xe Buick, Diệp Thái Linh mặc thường phục đang ngồi trong xe, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ ương bướng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chiếc Maybach màu đen ở đằng xa. Ngay sau đó, chiếc Maybach chậm rãi lái rời đi, Diệp Thái Linh khởi động chiếc Buick bám theo từ xa. Cô ta là cảnh sát hình sự, nắm vững kỹ năng theo dõi chuyên nghiệp. Kỹ thuật theo dõi của cô ta hoàn toàn có thể khiến người khác không thể phát hiện được. Và lúc này, cô ta đang vận dụng kỹ thuật theo dõi thâm niên để theo sát Trần Xuân Độ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có chút căng thẳng và nghiêm nghị bởi vì Trần Xuân Độ là một kẻ tình nghi cực kỳ đáng sợ và phức tạp. Anh sở hữu sự nhạy bén vượt xa người bình thường. Điều này khiến Diệp Thái Linh phải đề cao cảnh giác và tập trung tinh thần cao độ. Chiếc Buick cách chiếc Maybach màu đen chừng 1.000 mét, Diệp Thái Linh đã kéo dài khoảng cách an toàn, đề phòng bị Trần Xuân Độ phát hiện ra. Cứ như vậy đi theo suốt gần 10 phút, đột nhiên, chiếc Maybach phía trước đã biến mất, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh đông cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn toàn không phản ứng kịp, làm sao có thể biến mất, vừa rồi cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc Maybach. Sao có thể biến mất không thấy đâu, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh nghiêm trọng hẳn lên, cô ta đạp ga, chiếc Buick màu trắng tăng tốc lao thẳng về phía con đường phía trước. Cách chương,